một nửa vampire, sa tăng toàn diện. Chương 65, câu chuyện sau đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, a, ấm thật đấy. Tôi cười hiền, nhẹ nhàng cảm nhận sự ấm áp khi khẽ ôm lấy cổ cậu và mân mê vùng gáy. Vậy ra khi trở lại làm hình dáng cũ, tai cậu cũng nhọn như tôi sao? Tôi hỏi mà không cần câu trả lời. Thật ra chỉ muốn cho cậu biết những gì mình muốn nói. Cơ thể cao lớn, tràn ngập những mảng thẹo hằn màu đen, tôi nhận ra, nó khác với vệt đen trên gương mặt cậu. Satoru, đây là, xẻo, nhận thấy vai mình ngày một nặng nề, Satoru dường như đang gắng không thở dài quá nhiều. Đó là một câu chuyện dài. Vậy tôi sẽ không hỏi về nó nữa nhé. Ừ, giờ thì, mọi thứ sẽ trở lại bình thường, phải không? Tôi nhẹ nhàng xoa đầu cậu, mân mê từng lọn tóc đen nhánh. Ừ, Fuku, San và Rakudai, San thì sao đây? Tôi sẽ lo mọi việc. Vậy phiền cậu cho Van thấy rằng tôi đang ổn, được chứ? Satoru có vẻ hờn dỗi, bờ vai tôi lại nặng thêm một chút. Thậm chí, cậu còn rụi đi rụi lại vào cổ của tôi. Tại sao cậu ấy lại nhõng nhẽo vậy nhỉ? Nhưng như vậy cũng thú vị đấy chứ, một tên khó tính luôn trưng bộ mặt nghiêm nghị, không chút cảm xúc cũng chẳng thể hiện sự quan tâm đến thứ gì. Một kẻ bất cần đời, lại đi dựa đầu xuống vai tôi làm mình làm mẩy. Ừm, hơi bị nhột chút ấy, nhưng vì cổ tôi trở nên ấm nóng, nên bỗng nhiên thấy khá thích thú với việc này. Thích ghê ta, tôi có thể cảm nhận từng nhịp thở của cậu từng chút da thịt cặp sừng to, nhọn hoắt mái tóc đen nhánh thoảng mùi hương quen thuộc. À ha ha, không ngờ có ngày tôi lại thấy tai của mình nóng lên phừng phừng đấy. Nhưng rồi sa tăng đây cũng biết chừng mực cậu trở lại với gương mặt thường ngày của mình, và hóa giải bức tường. À, thật là mất hứng. Không biết Van sẽ thế nào? Sokin sẽ không làm hại cô ấy, tôi biết chắc điều đó. Mà, Sokin hiện giờ, đâu phải là Sokin nhỉ? Satoru không còn cúi xuống nữa, nhưng cậu không quay lưng lại với tôi. Không hiểu sao, hành động này khiến tôi thấy thật ấm áp. Siorin, giọng nói thất thanh của Van đã khiến đầu óc tôi thoát khỏi trạng thái mơ mộng. Và gương mặt ấy tôi không thể nào quên được. Van đang bấu chặt lấy bàn tay của Sokin, ghim thẳng những móng tay của cô xuống thật sâu, khiến Sokin chảy máu không hề ít. Gương mặt cô hiện những dòng lệ rơi lã chã, đôi môi mếu máo tự như một đứa trẻ mới mất mẹ thể hiện sự yếu đuối và uất ức cùng một lúc. Mái tóc đỏ rực rỡ rối tung, một số lọn còn vương trên gò má, trông như cô đang đau khổ đến nỗi. Tự cào rách gương mặt của mình, cánh tay còn lại, luôn vươn tới Siorin, cánh tay kia, không ngừng giằng xé Sokin, nhưng rốt cục cô không thể gạt được Sokin. Cậu không hề có ý định thả Van ra, nhưng cậu cũng không có ý định làm hại đến cô ấy, Sokin đơn thuần chỉ cắn răng chịu đựng những cơn thịnh nộ của một Demi khi biết rằng, cô ấy sắp mất đi chủ nhân, người bạn của mình. Van không chỉ cào xé, cô huých thật mạnh khuỷu tay mình xuống bụng cậu, khắp mọi nơi mà cô vươn được tới, nhằm thoát khỏi Sokin, không một chút do dự. Hiện giờ, Van không còn năng lực nữa, nhưng dường như cơ thể cô vẫn có một sức mạnh thật phi thường. Đó là mong muốn bảo vệ người thương yêu của mình. Van, tôi vội vã chạy đến đỡ Van dậy. Sokin cũng thả lỏng tay rồi đứng dậy. Nhìn bàn tay cậu đang chảy máu thật nhiều, tôi thấy thật đau xót. Cảm ơn trời, cô vẫn an toàn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Van rụi đầu lên ngực tôi mà khóc khóc thật nhiều, thật lớn, khóc như một Van mạnh mẽ chưa bao giờ tồn tại, chỉ là một thiếu nữ với con tim yếu đuối. Tôi trở lại rồi đây, Van. Đặt nụ hôn lên vầng trán của Van, gỡ mái tóc đỏ bị rối, lau đi dòng lệ còn sót lại, tôi ôm chặt cô ấy, như đang giữ lấy một báu vật không để nó vụt mất. Nghe tôi này, mọi chuyện đều ổn rồi. Van cứ nghỉ ngơi đi nhé. Van như cạn kiệt sức lực, cô thiếp đi với quầng thâm dưới mắt thở thật đều và chìm vào giấc ngủ sâu. Rồi màu đen bao trùm chúng tôi biến mất, nhưng thay vì thấy Fuku hay Rakudai, thì tôi lại nhìn thấy chiếc giường của mình, và tôi đang ngồi trên đó với Van đang ngủ say trên đùi. Nghỉ ngơi đi, Satoru ra khỏi cửa, để tôi với Van một không gian riêng. Sokin đi theo sau. À, Sokin, cậu chậm rãi quay lại, nhìn tôi với đôi mắt khá là tội lỗi, như muốn hỏi rằng. Tại sao lại gọi tôi bằng cái tên ấy, trong khi tôi đang ở trong hình dạng này? Tên của Sokin, là gì? Fanong, Fanong, chà, một cái tên thật giản đơn, thật đỗi yên bình mà. Tôi ấy nhé, tôi yêu quý cả Sokin lẫn Fanong đó. Vậy nên đừng ghét bỏ tôi nhé. Fanong mở to mắt với vẻ ngạc nhiên, vừa xúc động cậu cúi đầu, không nói một lời. Nhưng hành động ấy, lại đáng giá hàng nghìn ngôn từ. Tôi nhìn theo bóng lưng Fanong dần khuất sau cánh cửa, khẽ đóng lại. Tôi cũng đã thấm mệt khi vừa mới khóc lóc và mắng lại Satoru. Cũng đến lúc tôi nên nghỉ ngơi và đánh một giấc du. Ô, Naka xin lỗi vì ra chép ngắn lồn cùn NTN. Vì đang trong thời kỳ ôn tập để mai thi nên không thể chia sẻ chất xám cho chép này một cách toàn diện được. Rất mong các bạn thông cảm cho con mọi này tốt, nhất định thi xong sẽ ra hai chép một tuần luôn cho các thí chủ ạ, nhưng chỉ trong một tuần thôi. Vì biết đâu còn phải ôn tập để kiểm tra đủ thứ nữa ạ, tốt à. Đền bù bằng ảnh nè, cách chương.